chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, cẩn thận đất trơn trượt. Cái hôn này, tiếp tục trọn vẹn mười mấy phút mới kết thúc. Cái này hay là bởi vì anh Túc có chút bất mãn nguyên nhân? Về phần tại sao bất mãn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng cảm thấy Vương Đại Đông quá thành thật, gia hỏa này tính cách nàng thế nhưng là quá dài, muốn là một ngày không có nữ nhân, tuyệt so hội hãi đến hoảng, hiện tại nàng như thế một đại mỹ nữ ở bên người. Hắn cũng chỉ là thân ái, cũng quá không hợp hợp lẽ thường nha, Tang Trung đại nhân. Chẳng lẽ người liền sẽ không đổi cái động tác hoặc là tư thế sao? Anh Túc đẩy ra Vương Đại Đông, có chút bất mãn phàn nàn nói. Nhưng mà, bị nàng như thế đẩy, Vương Đại Đông thân thể vậy mà thẳng tắp hướng về, sau ngã xuống, không tốt. Nhìn đến Vương Đại Đông cái kia đen thui mặt, anh Túc nhất thời thần sắc đại biến. Nguyên lai, Vương Đại Đông không phải là không muốn có phản ứng tiếp theo, mà chính là hắn không có cách nào có phản ứng tiếp theo. Hắn đã trúng độc, bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông xác thực đã cảm giác được anh Túc mặt ngoài thân thể giống như hồ đã không có độc. Tính, thậm chí, liền hôn đến nàng môi cũng không có việc gì. Bất quá, làm người nào đó vô sỉ đem đầu lưỡi, anh Túc nước bọt. Vẫn như cũ có kịch độc, chỉ sợ còn không chỉ có chỉ là nước bọt có độc. Lần này, Vương Đại Đông trúng độc sâu hơn, anh Túc bận bịu hơn nửa ngày mới khiến cho Vương Đại Đông tỉnh táo lại. Đem Vương Đại Đông chữa cho tốt, anh Túc có chút buồn bực ngồi trên ghế, xinh đẹp gương mặt sầu mi khổ kiểm, vốn cho rằng rốt cục có thể không dùng thụ độc tố ảnh hưởng. Lại không nghĩ rằng, nàng chỉ có thể khống chế mặt ngoài thân thể độc tố mà thôi. Thể, dịch bên trong độc tố, lại là không có cách nào khống chế. Không có việc gì, rồi sẽ có biện pháp. Gặp anh Túc vô cùng thất lạc, Vương Đại Đông nhẹ giọng an ủi. Hắn tự nhiên biết, anh Túc trên thân đúng đúng anh Túc mang đến bao lớn làm phức tạp. Lão nương nhất định muốn đem kháng độc huyết thanh cho nghiên cứu ra được. Thật lâu, anh Túc tức giận nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Vương Đại Đông gật đầu. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông mở ra chính mình rất lâu không có mở qua Cadillac. Chở anh Túc cùng rời đi Đông quận biệt thự. Nói đến cũng quá xảo hợp một điểm. Không nghĩ tới anh Túc vậy mà cùng Lâm Thi Nghiên là bạn học thời đại học. Cứ như vậy, Vương Đại Đông chẳng khác nào là phụng chỉ tán gái a. Anh Túc, ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi đây? Vương Đại Đông vừa lái xe, vừa nói, đây là của ngươi bàn, đương nhiên ngươi làm chủ. Bất quá tại Ivy trước mặt, ngươi tốt nhất gọi ta Thư Nhã. Anh Túc nói, Vương Đại Đông gật gật đầu. Cái này không dùng anh Túc nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vương Đại Đông đầu tiên là lái xe hơi chở anh Túc tại Giang Đô thành phố so khá nổi danh danh lam. Thắng cảnh đi dạo một vòng, bắt đầu hắn cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông chú ý tới anh Túc một cái tiểu động tác. Cũng là thỉnh thoảng hội nhìn bốn phía một chút, trong ánh mắt ngẫu nhiên cũng sẽ dần hiện ra nhàn nhạt vẻ cảnh giác. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút hoài nghi. Chẳng lẽ anh Túc đang sợ cái gì sao? Anh Túc, ngươi đến Hoa Hạ, thật là bởi vì muốn giúp ta tìm ra trở về giải dược sao? Vương Đại Đông có chút quái dị nhìn về phía anh Túc. Phải biết, Lão Quân Lô công tác là phi thường bận rộn. Anh Túc tại Lão Quân Lô bên trong là thân kiêm chức vị quan trọng. Bình thường tình huống, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi Lão Quân Lô. Vốn là, lấy hắn cùng anh Túc giao tình, anh Túc tự mình đến một chuyến Hoa Hạ cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng từ anh Túc nói muốn tại Hoa Hạ chơi mấy ngày bắt đầu, Vương Đại Đông cũng có chút ít hoài nghi, dù sao đến một chuyến Hoa Hạ không tính là gì, nhưng muốn tại Hoa Hạ lưu lại. Cái này cũng không phù hợp anh Túc tính cách. Lại thêm anh Túc có chút quái dị cử động, càng làm cho Vương Đại Đông cảm giác được anh Túc nhất định là có chuyện gì gạt hắn. Cái kia, đó là đương nhiên, mình hai quan hệ thế nào? Tuy nhiên Ivy là ta tình địch, nhưng không có cách, ai bảo nàng là ngươi để ý người đâu. Hơn nữa còn là ta bạn học cũ, ta làm sao cũng cần phải giúp nàng một chút. Anh Túc hồi đáp, anh Túc nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ rất thản nhiên. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Giữa trưa, hai người tới một chỗ so sánh hào hoa nhà hàng. Dù sao nữ lão tổng khẳng định là muốn hoàn trả. Vương Đại Đông tự nhiên không cần khách khí. Anh Túc, ngươi đi vào trước, ta dừng xe xong liền đến. Vương Đại Đông để anh Túc tiên tiến nhập nhà hàng gọi món ăn. Bất quá, các loại Vương Đại Đông đến nhà hàng, phát hiện anh Túc còn không tiến vào, mà lại mang giày cao gót chân còn tại trên mặt đất trơn trượt đi lên phía trước. Mười phần buồn cười, trên mặt còn mang theo mười phần cẩn thận biểu lộ, mà chung quanh có không ít người đang dùng quái dị ánh mắt nhìn cái này cử chỉ quái dị ngoại tịch mỹ nữ. Không biết nàng đang làm cái gì? Anh Túc, ngươi đang làm gì? Vương Đại Đông có chút kỳ quái hướng về anh Túc đi đến. Ta tại trơn A, anh Túc trả lời. Vương Đại Đông càng là cảm thấy kỳ quái. Ngươi tại sao muốn trơn A? Anh Túc chỉ trên vách tường một khối tiêu chí. Chỉ gặp trên đó viết, cẩn thận đất trơn trượt. Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ra mặt rút rút, kéo một cái anh Túc liền hướng trong nhà ăn đi. A, Vương Đại Đông, ngươi làm gì? Mọi người đều nói, phải cẩn thận đất trơn trượt. Anh Túc kinh hoàng nói, trơn em gái ngươi a. Ý tứ kia là, để ngươi cẩn thận một chút. Địa so sánh trơn, dễ dàng té ngã. Người nào mẹ nó là để ngươi trượt lên đi lên phía trước. Vương Đại Đông sạm mặt lại, tuy nhiên anh Túc tiếng Hoa cũng không tệ lắm, có thể mọi người đều biết, tiếng Hoa bên trong có rất nhiều dễ dàng sinh ra nghĩa khác từ ngữ cùng câu. Người Hoa khả năng lập tức liền có thể phân rõ ràng từ ngữ biểu đạt ý là cái gì. Nhưng đối với anh Túc tới nói, sẽ không có dễ dàng như vậy. Cửa nhà hàng miệng trên bảng hiệu viết, cẩn thận đất trơn trượt. Thực là vì nhắc nhở khách hàng, mặt đất rất bóng loáng, phải cẩn thận té ngã. Có thể anh Túc lại nghĩ lầm, là để cho nàng trượt lên tiến lên. Cái này cùng chớ xen mồm là hai việc khác nhau. Chị nuôi cùng chị nuôi là hai việc khác nhau. Thân muội muội cùng thân muội muội là hai việc khác nhau. Yêu mến nàng và yêu mến nàng là hai việc khác nhau. Dài đến không được cùng dài đến không được là hai việc khác nhau. Ai cũng chướng mắt cùng ai cũng chướng mắt là hai việc khác nhau. Ưa thích một người cùng ưa thích một người là hai việc khác nhau. Phía dưới cho ngươi ăn cùng phía dưới cho ngươi ăn là hai việc khác nhau một cái đạo lý. Đối với anh Túc tới nói, phải học giỏi tiếng Hoa, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vì ngăn ngừa hắn xấu hổ xuất hiện, Vương Đại Đông trực tiếp đem anh Túc cho ném vào một cái gian phòng. Sau đó cảnh cáo nàng, tuyệt đối không nên lại làm ra vừa mới chuyện như vậy đến. Thật sự là quá mấy cái mất mặt, anh Túc thì là đầy mắt ủy khuất. Ai biết các ngươi tiếng Hoa phức tạp như vậy, ta xoắn, tận, vú, nước đều học không được. Vương Đại Đông lần nữa sạm mặt lại. Gọi là vắt hết óc. Vương Đại Đông cảm giác cùng anh Túc cùng lúc xuất hiện ở nơi công cộng cũng là đối với mình IQ một loại làm nhục. Dự định tranh thủ thời gian gọi món ăn, ăn hết vẫn là về nhà sớm tốt. Lúc này gọi tới phục vụ viên cũng không cho anh Túc gọi món ăn. Nếu để cho anh Túc gọi món ăn, không biết lại muốn ồn ào ra cái gì chê cười tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.